À không sao không sao, hai người đẹp như vậy thật đáng để tôi chờ đợi nha. À đây là Từ Ngôn Hy, người tôi nói với anh. Từ Ngôn Hy từ đầu đến đuôi vẫn đang ngây ngốc, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là xem mắt đó, cô nhíu mày ném cho Tô Đan Đan một cái liếc tức giận, đại tiểu thư Tô gia thật là quá rảnh rỗi rồi, còn giúp cô mai mối à. Từ Ngôn Hy ngước mặt lên trời, trong lòng hung hăng gào thét. Hai người từ từ nói chuyện nha, tôi đi WC một chút. Tô Đan Đan giảo hoạt trong mắt lộ ra ý cười thật rõ ràng, rõ đến mức Từ Ngôn Hy chỉ muốn móc luôn con mắt của cô cho rồi à. Một chiếc Lamborghini đen dừng trước cửa nhà hàng. Một người đàn ông mặc Âu phục xài bước chân dài đi vào đại sảnh, khuôn mặt tượng tạc hoàn mỹ đầy hơi thở băng lãnh, hướng tới chiếc bàn ở trung tâm nhà hàng. Đó là vị trí đắt tiền nhất trong nhà hàng, toàn bộ chén đĩa, khăn bàn, đèn nến đến hoa trang trí đều là những thứ đồ đắt tiền đến đáng sợ, hơn nữa đều là thứ số lượng ít, ví dụ như lọ hoa kia, là hoa hồng Juliet, một bó hoa hồng trị giá lên tới hơn 15 triệu đô la Mỹ, do quá đắt đỏ, nên một nhà hàng to đùng vậy, chỉ có một cành cho bàn trung tâm mà thôi, chỉ một cành đủ làm người ta ngất xỉu khi nghe giá của nó rồi à. Hoắc Dư Viễn ngồi xuống ghế, là cuộc hẹn cùng Doãn Thiên Phách. Nhận thấy ánh mắt đổ dồn vào mình, hắn đưa mắt lạnh lùng quét một lượt, cuối cùng mọi người liền cụp mắt xuống mà không dám nhìn nữa, khoảng khắc mắt anh ta nhìn tới thật lạnh sống lưng a. Trong lúc vô tình quét mắt xung quanh, hắn phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Còn chưa kịp vui vẻ khuôn mặt đã trở nên đen xì, khó chịu không biết từ đâu chui ra. Cô cư nhiên ngồi cùng người đàn ông khác, nhìn cái ánh mắt của người đàn ông kia đi, thật muốn đem anh ta giết chết mà. Cách chương.